công chúa nhỏ của ảnh đế. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Ngư người qua đường ăn dưa, lâu anh là ai, trước nay tôi chưa từng nghe qua người này, kỳ quái. JPG, Thanh Xuyên Kaka, lâu anh này là diễn viên tuyến 18 dựa vào cái gì mà cùng nam thần của tôi đáp diễn chứ, đồ không có chút gì lợi hại. Sao Ước Nguyện, Tinh Ngữ nhà của nhà tôi lúc trước còn đi tham gia thử kính, cuối cùng tự nhiên lại tuyển diễn viên tuyến 18 này làm nữ chính, trong đó khẳng định có gì đó mờ ám, sẽ không phải sử dụng quy tắc ngầm đi, hy vọng đạo diễn có thể cho câu trả lời, bằng không chúng tôi dù phẫn nộ cũng không thuận theo, phẫn nộ. JPG, sao băng xẹt qua tâm của tôi, lâu anh tự đi tìm chết, dựa vào cái gì mà đoạt nhân vật của Tinh Ngữ nhà tôi. Khoai quả nhân, người qua đường ăn qua, đi ngang qua, tin tức này quả thật khiến người ngoài ý muốn. Tin tức lâu anh diễn vai nữ chính trong Họa Quốc sau khi công bố, chê y mạng liền nổ tung hoa, giống nước rơi vào chảo dầu, làm ra một trận kinh thiên động địa tới có tiếng vang. Lúc trước có nhiều nữ minh tinh tuyến 1-2 đi tham gia thử kính, ai từng tưởng nữ chính sẽ là một trong số họ, nhưng nữ chính này cuối cùng tự nhiên lại bị một cái tên chưa hề biết, diễn viên tuyến 3-4, một diễn viên nhỏ vừa mới tiến vào giới không bao lâu đoạt được. Fan của Hạ Thanh Xuyên coi như lý trí, chỉ là có chút kỳ quái lâu anh như thế nào lại được tuyển vào vai nữ chính, còn có sợ lâu anh sẽ có ý đồ xấu lên nam thần của bọn họ. Về phần fan của Lâm Tinh Ngữ, đối với lâu anh chính là phải cắn một trận, đãi cái gì cắn cái gì, nước bẩn gì đều nhắm chê y người lâu anh, bọn họ hoàn toàn nhận định lâu anh dựa vào quan hệ bất chính đi cửa sau mới đoạt được nhân vật này. Đã kêu em đừng đi xem những bình luận này, như thế nào còn tự mình tìm không thoải mái. Hàn Thời Hân đoạt lấy di động lâu anh, tắt màn hình đi. Chị Hàn, em biết sai rồi. Lâu anh tội nghiệp nhìn cô ấy, mắt sách xinh đẹp, mắt ở giữa chứa nước thanh tuyền, thật chọc người chiều mến. Tốt lắm, chị sẽ không trách em, chính là lo lắng em bị những bình luận chê y mạng ảnh hưởng đến tâm tình. Hàn Thời Hân ngồi vào bên cạnh lâu anh, xoa xoa đầu của cô, không tự giác hạ giọng nhẹ nhàng. Cô dẫn dắt lâu anh mới có 2 năm, ngay từ đầu cô cũng không quá tình nguyện, đến bây giờ cô đã hoàn toàn thích cô bé này. Chị đã xem những bình luận chê y mạng rồi, đại đa số đều là fan Lâm Tinh Ngữ công ca yêu ta CSM, hừ, vốn là em thắng cô ta, fan của cô ta lại nói là em đi cửa sau, thật sự là mặt lớn như bồn. Nói đến này, lâu anh liền tức giận không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra chê y mặt viết. Tôi mất hứng, 4 chữ to, cô vì hôm nay, đã chuẩn bị rất lâu tự nhiên bị nói xấu là dựa vào quy tắc ngầm, cho dù muốn dùng quy tắc ngầm cũng là cô quy tắc ngầm với người khác, không phải người khác dùng với cô được không? Sớm muộn gì có một ngày cô sẽ thể hiện thực lực lóe mù mắt chó của bọn họ. Giới giải trí là như vậy, em cũng đừng để ở trong lòng, đợi hết hot thì tốt rồi, nói sau, không phải còn có anh em sao? Hàn Thời Hân an ủi nói, em chính là không nghĩ làm cho anh trai tổng tài của em nhìn thấy việc này mà sốt ruột, bọn họ vốn sẽ không hề đồng ý cho em tiến giới giải trí, nếu vẫn nháo đến cháy người, phỏng chừng không tới 2 ngày em sẽ phải đi về nhà. Lâu anh ôm gối dựa, bực bội mà nắm 2 cái gối dựa. Góc truyện audio.com. Hôm nay cô không ra khỏi cửa cũng không trang điểm, chỉ mặc một cái áo ngủ màu lam phấn, tóc thì rối tung, làn da bóng loáng mộng nước, khí sắc không sai, cũng không làm tổn hại vẻ đẹp của cô, chỉ có vài phần giống như em gái nhà bên đáng yêu. Lúc này cô đang bĩu môi cố quai hàm, khiến người ta nhịn không được muốn véo véo khuôn mặt trắng nõn nộn của cô. Em yên tâm, rất nhanh sẽ không có việc gì. Hàn Thời Hân nhẹ nhàng véo mặt lâu anh, đem điện thoại trả lại cho cô, từ trong túi lấy ra một xấp giấy. Đây là kịch bản đã chỉnh sửa tỉ mỉ, còn có 1 tháng, ngoại trừ tập nhảy, em cũng phải nhìn kỹ xem để chuẩn bị, đến lúc đó bằng thực lực tốt nhất để vả mặt bọn họ, chứng minh với mọi người em là bằng thực lực mới lấy được nhân vật này. Chị Hàn, chị yên tâm, em sẽ cố gắng. Lâu anh còn thật sự gật đầu cam đoan. Mặc kệ là vì cùng Hạ Thanh Xuyên đáp diễn, còn là vì chứng minh bản thân, cô cũng không có thể làm cho bản thân đứt dây xích được. Em đừng vì chuyện này mà phân tâm là được, hành động của em, mặc dù so ra còn kém hơn những nữ diễn viên lâu năm, nhưng muốn leo lên tiểu hoa thì vẫn dư sức. Hàn Thời Hân thật sự rất có tư tưởng này với lâu anh, cô bé này có linh khí, lại cố gắng, bối cảnh đủ cứng, việc nổi tiếng trong giới giải trí chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chị Hàn rất có tin tưởng với em. Kia là đương nhiên, người của chị có thể không có tin tưởng sao? Hàn Thời Hân nói lý mà tràn đầy tự hào. Đương nhiên phải, chị Hàn lợi hại như vậy mà. Miệng em ngọt thật, 2 năm này cô chính mắt chứng kiến lâu anh trưởng thành, chiếu này phát triển đi xuống, không cháy là không có công bằng. Hai người nói chuyện một lát, Hàn Thời Hân còn có việc trước hết phải rời đi. Lâu anh lấy kịch bản đến chuyên tâm nghiên cứu, tạm thời không có tâm tư đi quản chuyện chê y mạng. không nghĩ tới, ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của chị Hàn, mới phát hiện trên y mạng lại xảy ra chuyện. Anh, em đừng lên mạng, ở nhà đợi đừng ra khỏi cửa, chị qua tìm em. Hàn Thời Hân ngữ khí không được tốt, giống như đã xảy ra chuyện gì. Dạ, Lâu Anh Nhu Thuận đồng ý, trong mắt lại hiện lên nghi hoặc. Chị Hàn, đã xảy ra chuyện gì? Chị hiện tại đang đến chỗ em, tới nơi thì chị sẽ nói lại với em. Nơi Lâu Anh ở cách công ty không xa, Hàn Thời Hân lái xe, không đến 10 phút sẽ tới. Anh, chê y mạng có người mua thủy quân bôi đen em là dựa vào quy tắc ngầm mới giành được nữ chính trong họa quốc. Hàn Thời Hân vẻ mặt nghiêm túc, cô nghĩ việc này qua rồi cũng liền cho qua luôn, không nghĩ tới có người có chút bệnh đau mắt không nhận ra người không nên chọc không nên đến trêu chọc cô. Bất quá em cũng đừng lo lắng quá, Hàn Thời Hân khuôn mặt thoáng dịu lại, không nghĩ muốn cô lo lắng. Anh em đã chuẩn bị xử lý việc này, sẽ không để em chịu ủy khuất. Có Lâu Minh ở đây, chuyện này cũng không là chuyện lớn gì nữa. Chỉ là có người muốn làm ra chuyện như vậy, luôn khiến người khác ghê tởm, nếu xử lý trễ còn có thể hủy hoại thanh danh của Lâu Anh. Lâu Anh nghe chị Hàn nói như vậy, quả thật có vài phần tò mò, muốn biết đối phương bôi đen cô như thế nào. Đừng nghĩ, không phải lời hay gì, em tốt nhất đừng xem, miễn làm ô uế mắt. Hàn Thời Hân xoa xoa đầu Lâu Anh, chị ấy chớp mắt chỉ muốn biết cô suy nghĩ cái gì. Lâu Anh che đầu, ánh mắt lên án nhìn Hàn Thời Hân. Em còn chưa nói muốn xem, Lâu Anh còn muốn nói gì đó, thì di động của Hàn Thời Hân vang lên, là công ty gọi đến. Cocchuyenaudio.com, chị Hàn, Lâm Tinh Ngữ lại đi nháo lên làm chuyện xấu, cô ta đăng một bài có ý ám chỉ chê y Weibo, ám chỉ anh đoạt nhân vật của cô ta, fan cô ta đều đã chạy tới công ca yêu ta CS anh. Chị Hàn, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Phát ngôn làm sáng tỏ chắc chắn sẽ đăng, nhưng khi nào thì đăng, đăng cái gì thì còn đang thảo luận. Hàn Thời Hân nghe được tin tức này, sắc mặt đen thui, nhíu mày. Trước tiên thì quan sát thật kỹ động tĩnh trên y mạng, tôi lập tức đến công ty. Lâm Tinh Ngữ cũng được cho là một nữ minh tinh nổi tiếng, thật không biết sao đầu óc cô ta lại ngu si tới như vậy. Cho dù mua thủy quân để bôi đen anh, thì dù sao cũng không có ai biết là cô ta làm, phát Weibo tính chất hoàn toàn không giống với cô ta. Treo điện thoại, Hàn Thời Hân mở Weibo của Lâm Tinh Ngữ xem, quả nhiên thấy cô ta ở trang cá nhân của mình làm bạch liên hoa để nhận sự đồng tình. Các tiểu lưu tinh không cần thương tâm vì tôi, chỉ là thật đáng tiếc tôi không có thể cùng La Đạo hợp tác, có lẽ là tôi diễn chưa đạt yêu cầu của đạo diễn, có lẽ cũng là do nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác không phải là ám chỉ anh đoạt vai bất chính sao? Đều là lão hồ ly ngàn năm, bài đăng trên Weibo này của cô ta ý đồ không cần nói cũng rất rõ ràng, còn làm ra vẻ vô tội cái gì. Bởi vì bài đăng trên Weibo này, mà sự tình làm càng lớn, nhưng Hàn Thời Hân chút không sợ. Ngắn ngủn 2 phút cô đã nghĩ được biện pháp giải quyết việc này rồi. Có Lâu Gia làm hậu thuẫn, rất nhiều việc đều trở nên rất dễ dàng. Anh, em nghĩ xem muốn làm sao bây giờ? Hàn Thời Hân hỏi, ý nghĩ của chị là liên hệ La Đạo bên kia, xem có thể hay không thả ra video thử kính của em và Lâm Tinh Ngữ, đến lúc đó lời đồn chê y mạng sẽ tự sụp đổ. Lâu Anh nghĩ, gật gật đầu, đều nghe chị Hàn, đây quả thật là biện pháp xử lý tốt nhất. Hàn Thời Hân và Lâu Anh lập tức chạy về công ty, bắt đầu chuẩn bị liên hệ La Đạo bên kia. Chỉ là không đợi bọn họ trao đổi xong, Hạ Thanh Xuyên lên tiếng trước. Hàn tỷ, Hạ Ảnh Đế đăng bài vì anh mà nói giúp. Tề Thi trong lời nói mang theo áp chế không nhịn được hưng phấn. Hạ Thanh Xuyên là ai, trong giới giải trí này chỉ sợ không ai không biết. Hắn là nam chính trong họa quốc vì anh nhà mình mà lên tiếng, so với những người khác lời nói càng khiến người khác tin phục. Hàn Thời Hân hạ mi mắt hiển nhiên cũng bị kinh ngạc. Đi tôi trước sẽ xem xét tình tình, mở Weibo ra vào tài khoản của Hạ Thanh Xuyên, bài đăng mới nhất của hắn chính là làm sáng tỏ cho Lâu Anh. Lâu Anh là diễn viên tốt, diễn xuất của cô ấy khiến đạo diễn hài lòng, nên mới trở thành nữ chính của họa quốc, hát hy vọng mọi người đừng tin vào lời đồn, làm cho em ấy bối rối. Lâu Anh nhìn tin tức này, không tự giác cong cong khóe miệng. Hàn Thời Hân cũng nhìn thấy bài đăng này, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng nhịn không được có chút ngoài ý muốn. Bài đăng này của Hạ Thanh Xuyên cũng không có chút gì không rõ ràng, cách hành sự này thật sự không phù hợp ở trong giới giải trí. Hơn nữa, hắn cũng không cùng anh tiếp xúc nhiều, sao lại vì em ấy nói giúp cũng không sợ sau đó sẽ có loạn gì. Đương nhiên, anh nhà cô không hề có chỗ bẩn, nhưng đối phương lại không biết. Mặc kệ như thế nào, nên làm sáng tỏ vẫn phải nói rõ tránh bị người khác dán lên danh hiệu dùng quy tắc ngầm. Cocchuyenaudio.com Anh, trước tiên em ở Chê Y Weibo nói một câu cảm ơn Hạ Thanh Xuyên, chỉ cần biểu đạt sự cảm ơn của em là tốt rồi, chúng ta bên này tiếp tục cùng La Đạo trao đổi. Được, Lâu Anh gật gật đầu, lấy di động ra bắt đầu đánh chữ. Cảm ơn, Hạ Thanh Xuyên tiền bối tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng thật tốt, không phụ sự tín nhiệm tin của ngài và đạo diễn. Lâu Anh bên này hoãn khẩu khí, Hạ Thanh Xuyên bên kia, Vương Hy người đại diện hắn vì chuyện này mà tức giận. Thanh Xuyên, cậu là lão nhân lăn lộn 6-7 năm ở giới giải trí này, cậu trước kia làm việc luôn luôn ổn thỏa, sao hôm nay lại xúc động như vậy? Vương Hy ngồi bên cạnh Hạ Thanh Xuyên vòng đầu bứt tóc, trong mắt hiện lên lo lắng, trong giọng nói nhịn không được mang theo chút oán giận. Hắn vốn dĩ đang thưa thớt tóc từ từ, sau khi nhìn thấy tin tức này, sầu đến rụng hết một đống tóc. Nếu Hạ Thanh Xuyên lại làm chuyện như vậy lần thứ hai, đầu anh ta chắc sẽ bóng lưỡng. Anh ta mới 30 tuổi, nếu chọc về sau làm sao lấy vợ được. Người đàn ông bị anh ta oán giận, đang ngồi ở trước bàn đọc sách vẻ mặt bình tĩnh nhìn quyển sách Chê Y tay. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu Chê Y người hắn, khiến cho cả người hắn phát lên một vầng sáng nhàn nhạt, làm cho khí chất của hắn nhu hòa hơi hiền trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hạ Thanh Xuyên bị người đại diện nhà mình lải nhải nửa ngày, rốt cục bả đầu từ trong sách nâng lên. Lúc này, dung mạo của hắn mới hoàn toàn biểu lộ ra. Khó trách có thể khiến vô số con gái vì hắn mê muội, dựa vào khuôn mặt này, có thể hấp nhất sóng lớn nhan phấn. Hơn nữa hắn có tài năng, có tác phẩm, có giải thưởng, làm việc tích cực lại không có lịch sử đen tối gì, làm sao có thể khiến người khác không thích. Hạ Thanh Xuyên chỉ mặc áo sơ mi trắng bình thường, tay áo bị hắn vãn đến cánh tay lộ ra cánh tay gầy gò, cổ áo nút Chê Y cũng để hở, mơ hồ có thể thấy xương quai xanh của hắn. Bị Hạ Thanh Xuyên thản nhiên liếc mắt, Vương Hy bị nghẹt. Mẹ nó, phóng điện với tôi làm gì, phóng điện với đám fan của cậu đi nha. Vương Hy ở trong lòng phun tào, Chê Y mặt lại một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Người đàn ông này, rõ ràng bộ dạng tốt như vậy, lại chết sống không muốn đăng một tấm ảnh selfie. Mỗi lần kêu hắn up ảnh selfie, hắn lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, giống như hắn đang ép lưng vì hát, trời mới biết anh ta chỉ là muốn củng cố một chút fan cho hắn. Nghệ sĩ nhà khác đều xem fan quan trọng, nghĩ biện pháp để chiều fan, chỉ có nhà anh ta cho dù không được sủng, còn thường thường cũng bị giáo huấn một chút, cố tình sau khi bị giáo huấn, fan ngược lại càng nhiều. Vương Hy không nghĩ ra, cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết đối với phương thức yêu bất đồng. Đề tài ngày càng đi lạc, Vương Hy nhanh chóng trở lại đề tài chính. Thanh Xuyên, cậu nghĩ như thế nào, vì cái gì mà nói giúp Lâu Anh? Chẳng lẽ trước cậu quen biết cô ta? Chấm, hết chương 3, 21 tháng 11 năm 2020, cách chương.